Chifuyu đỏ mặt, cái đeo gì cơ, Kazu, ba gì, đúng rồi, Chifuyu, tết, khỏi nói, tớ biết Chifuyu thích tớ mà. Sara, hát hả, Chifuyu, cậu có đang hiểu theo nghĩa đúng không vậy? Tết, thích theo kiểu trai gái. Sara, Sara, Chifuyu, cuối năm ba tớ đưa cậu câu trả lời. Sara, lâu vậy, Chifuyu, xem cậu kiên nhẫn được bao lâu. Sara, bĩu môi, Chifuyu, Takemichi, Hina ở dưới kia kia. Sara, tớ đi đây. Tết, pipi, Sara, vậy cậu nghĩ về tớ như thế nào? Chifuyu, toàn ấn tượng tốt thôi còn lời nói hồi nãy. Sara, Chifuyu, tớ cũng mến cậu. Sara, trầm kèm, Chifuyu, thì ra cậu ấy vẫn hiểu sai nghĩa. Chifuyu, Chifuyu, đời tao tàn thật rồi, TAKEMICSI. Tao xin mày, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 63, cậu ấy, và Phạm, cách chương.